vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 131, Vương Kiên rời khỏi New York. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kiên muốn có một chuyến bay kín, anh không muốn ai tiễn mình nhằm tránh tai mắt của giới truyền thông báo chí ngày hôm trước, anh đã đến Vương gia chào tạm biệt. Dù không muốn nhưng anh phải đi, nhất định sẽ có một ngày nào đó anh quay lại. Anh có nhiều điều đáng tiếc, tiếc vì không thể gặp mặt con trai lần cuối, tiếc vì không thể gặp cô. Nơi anh sống chỉ có Vương Gia Minh, Vương Nhất Trì, Từ Thiên Phương, Trịnh Hoàng, Hàn Dương Phong, Nam Cung Phi Vũ và Cố Nam biết. Vì anh biết rằng mình có thể tin tưởng được những người họ, thân thiết đã nhiều năm, anh nghĩ họ sẽ không phụ lòng tin của anh. Chuyến đi lần này có Vương Kiên, Vương Gia Minh, Đặng Thị Thu Vân và Vương Quỳnh Trang. Họ chọn hãng hàng không Việt Nam Airlines, chọn ghế hạng thương gia nên cũng thoải mái hơn nhiều người khác. Vợ chồng Vương Gia Minh đã định cư ở ngõ 14 Tô Hữu từ trước rồi, duy chỉ có gia đình Vương Kiên ở Vincom Tan Hoang Minh một thời gian. Sau hơn 20 giờ thì cuối cùng máy bay cũng chạm xuống sân bay quốc tế Nội Bài nằm ở huyện Sóc Sơn. Cần đi 27 km nữa thì mới về được Tô Hữu, họ thuê taxi để về. Nếu đi xe buýt thì không thể mang nhiều đồ như vậy lên được. Đến nơi, tất cả đi xuống. Người xung quanh nhìn Vương Kiên như sinh vật lạ, Vương Kiên cũng thấy khó hiểu. Tất cả vào nhà của Vương Gia Minh, Vương Kiên định ngày mai sẽ qua Vincom Tan Hoang Minh làm hồ sơ nhà ở, tất cả đi vào nhà của Vương Gia Minh nằm trong ngõ, ai ai cũng nhìn anh chằm chằm. Vương Kiên không biết tại sao những người xung quanh cứ nhìn anh. Đến nhà của Vương Gia Minh, tất cả đi vào. Đặng Thị Thu Vân vào trong lấy nước, mọi người uống nước đi. Đặng Thị Thu Vân đặt nước lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế. Cảm ơn em, Vương Kiên, cháu cảm ơn thím ạ, Vương Quỳnh Trang. Thường thì ở Thanh Xuân rất ít người nước ngoài đến, hầu như là không có. Họ tập trung chủ yếu ở các quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm. Thấy anh nên họ mới nhìn như vậy. Đặng Thị Thu Vân, lúc em mới cũng bị nhìn chằm chằm như vậy nhưng lâu rồi cũng sẽ quen thôi. Vương Gia Minh nói, anh hiểu rồi. Vương Kiên gật đầu, Quỳnh Trang thi vào trung học phổ thông, chắc cũng sớm có kết quả thôi anh. Em nghĩ cháu sẽ đổ nguyện vọng một. Vương Gia Minh, Quỳnh Trang. Cháu mệt thì lên phòng thím đi ngủ nhé. Thím thấy cháu có vẻ mệt mỏi. Đặng Thị Thu Vân nhìn Vương Quỳnh Trang cứ gật gù ngủ. Dạ, cháu xin phép. Vương Quỳnh Trang đi lên tầng 2, đi xa cũng khiến cô rất mệt và buồn ngủ. Năng lực của Trang em thấy rất tốt, khả năng trúng tuyển cũng rất cao. Không biết anh định hướng cho con bé vào trường nào? Đặng Thị Thu Vân, trường trung học phổ thông chuyên Amsterdam anh nghĩ Quỳnh Trang sẽ không đỗ được, Khánh Linh ngày trước cũng trượt. Còn trường trung học phổ thông Chu Văn An ở Thụy Khuê, Tây Hồ anh lại thấy không ổn. Người giàu thì nhiều, giáo viên thì hầu như đều có tính xấu. Khánh Linh trước học ở đó, cũng khổ lắm. Nên là anh định hướng cho nó học trung học phổ thông Nguyễn Trãi Ba Đình ở 50 Nam Cao, giảng võ, Ba Đình và trung học phổ thông Nhân Chính cũng chỉ ở ngay bên phố Ngụy như Con Tum thôi. Vương Kiên giải thích, nếu không đỗ được trường kia thì học ở trường gần nhà cũng được. Theo quan điểm của Vương Kiên, trường nào cũng đều là trường. Không quan trọng danh tiếng, cái anh quan tâm là cách dạy và giáo dục của nhà trường. Em cũng đang công tác tại trung học phổ thông Nguyễn Trãi Ba Đình, nếu cháu đỗ em cũng sẽ biết nhiều hơn. Và lại cũng biết được cháu học như thế nào. Đặng Thị Thu Vân, vậy thì chăm sự nhờ em rồi. Vương Kiên gật đầu cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu gái học giỏi như vậy mà, anh đâu cần phải khách sáo như thế. Có điều năm lớp 9 lại đau khổ vì tình. Em nhìn thấy thương lắm anh. Đặng Thị Thu Vân, tình yêu, nó yêu ai mới được. Vương Kiên ngạc nhiên, hình như là em trai của anh Nam Cung Phi Vũ, Nam Cung Tuyết Liên cũng rất thân với Trang. Nhưng mà Nam Cung Tuấn Anh thì, yêu nhau nhưng mà cứ lạnh nhạt. Như thể là chán nhau rồi, cậu ta trong một lần đi chơi, em không biết nguyên do. Thấy cậu ta bên cạnh cô gái khác, hôm đó trời mưa, Quỳnh Trang chứng kiến tất cả. Con bé nói chia tay, cậu ta cũng đồng ý. Sau đó có một người đi đến bên cạnh con bé, là học sinh của em. Tên Nguyễn Huy Dương ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Học giỏi, sống tình cảm, có quan hệ có Nam Cung Tuấn Anh đó. Thích Quỳnh Trang đã một năm nhưng không được con bé chú ý, giờ thì được toại nguyện rồi. Bên cạnh học sinh của em hạnh phúc hơn bên cạnh Nam Cung Tuấn Anh đó. Đặng Thị Thu Vân kể lại, Nam Cung Tuấn Anh này không điều chỉnh được cảm xúc, mất cha mẹ khi chỉ mới được 10 ngày tuổi. Nếu nó thấy vui vẻ. Hạnh phúc bên cậu ta thì anh cũng không ý kiến. Tình yêu đâu có cấm được. Và lại còn là học sinh của em, anh đương nhiên sẽ tin tưởng rồi. Vương Kiên, ra là vậy, tai nạn thảm khốc. Nam Cung Tuấn Anh bị như vậy cũng không hạnh phúc gì, em nghe nói cậu ta cũng chọn nguyện vọng là Nguyễn Trãi. Cậu ta với học sinh của em là anh em họ, người yêu cũ trở thành chị dâu họ. Ai, đúng là trên đời cái gì cũng có thể xảy ra. Đặng Thị Thu Vân, Quỳnh Trang có hạnh phúc của mình, trường tốt thì ai cũng muốn học. Cuộc đời, không gì là không thể. Vương Kiên, anh còn biết cậu thiếu niên trẻ Lê Thanh Quốc Khánh không? Cậu ta thì em không có gì để chê nhưng mà dường như đang thích Khánh Linh rồi. Mà hai đứa nó đang yêu nhau thì đúng hơn. Vương Gia Minh, thích thì cứ thích, yêu thì cứ yêu. Miễn là đừng làm con anh khổ. Vậy thôi, cậu ta cũng làm cho Vương Long Bang không ít đâu. Người tài, người giỏi cả. Vương Kiên, vậy là anh không phản đối gì sao? Vương Gia Minh, tình yêu không cấm được đâu, cậu phải hiểu. Mà muốn cấm cũng không được, cứ để tự nhiên đi. Anh tin con mắt nhìn người của cháu gái chú là đúng. Vương Kiên, sau một hồi trò chuyện, ai cũng thấy mệt. Họ lên nghỉ ngơi một lúc rồi mới ăn uống gì đó. Cả đời anh đã làm theo ý muốn của người khác, Khánh Linh con anh cũng như anh. Còn đứa con gái này, anh không ép buộc như cách người khác ép buộc anh nữa. Anh chỉ đưa ra ý kiến, mặc con quyết định. Nếu anh không ép buộc thì Vương gia cũng sẽ ép buộc con anh. Đời cha đã khổ. Giờ làm cha rồi không muốn con cái chịu cái cảnh mình đã từng chịu. Đi đâu, anh cũng đưa con đi. Muốn gì anh cũng có thể đáp ứng được. Chỉ mong sau này các con của anh không phải chịu đau khổ nữa. Bạn trai của Quỳnh Trang, anh chưa từng gặp. Nhưng anh nghĩ cậu thanh niên ấy là người tốt. Không quan trọng gia thế, không coi trọng vẻ bề ngoài. Chỉ cần thật lòng và chân thành là đủ. Trong tình yêu chỉ cần như vậy thôi. Cách chương.